Chương 808, nhân ngư mang đến mậu dịch trên đường đi trong xe ngựa liền không ngừng truyền ra tiếng kinh hô, đều là đến từ Lilith cùng dù cả hai người. Đối với cái này xe đi đã tập mãi thành thói quen, còn thỉnh thoảng vì hai người giảng giải Tây Dương thành một chút đặc sắc, dù cả hai người cũng rất chân thành nghe. Dạng này tình huống tại Tây Dương thành rất nhiều, dù sao rất nhiều người đều là lần đầu tiên đến Tây Dương thành. Có xe đi nhiệt tâm đều sẽ chủ động vì bọn họ giảng giải, có đôi khi sẽ có được một chút tiền đoa. Mà dù cả đa tư lâu quên tự mình lúc trước nói những lời kia, hiện tại hắn cảm thấy, có lẽ Tây Dương thành thật là có cái gì khác biệt QNZ không nhất định. Đến, phía trước là tòa thành, các ngươi nếu là muốn nhìn thành chủ đại nhân chô ở lời nói, tại xa xa xem liền tốt, không muốn áp quá gần. Xe ngựa tại cự ly tòa thành 1.000 mét vị trí dừng lại, xe đi đồng thời khuyên bảo một tiếng, sau đó quay đầu rời đi. Về phần xe đi vì sao lại nói như vậy, thật sự là bởi vì mỗi ngày cũng có thật nhiều người, sẽ muốn cầu đến xem thử thành chủ đại nhân ở lại địa phương, muốn nhìn một chút kiến tạo như thế ba tòa thần kỳ thành thị chủ nhân, ở địa phương đến cùng là thế nào. Quả nhiên, tại tòa thành trước, thật là có không ít người xa xa phóng mắt nhìn tòa thành, nhưng trở ngại tòa thành trước phòng thủ binh sĩ, bọn hắn cũng không có tới gần. Đi thôi. Bí Lý mang theo hai người trực tiếp hướng tòa thành đi đến. Đạp đạp đạp Lý Lịt cùng dù cả nhanh chóng đuổi theo bước chân. Tòa thành trọng địa, người rảnh rỗi dừng bước. Phòng thủ binh sĩ ngăn lại Bí Lý ba người đường đi. Dù cả nhướng mày, liền muốn tiến lên. Lại bị Bí Lì trực tiếp một cước giẫm tại mu bàn chân bên trên, ngăn cản hắn động tác. Dù cả yên lặng lùi về vươn đi ra chân, khóe miệng có quắp động một cái. Ta là tới tìm Lưu Phong, phiền phức thông báo một tiếng, liền nói Bí Lì tới tìm hắn. Bí Lì ngừng lại bước chân hô hào miệng no ý đạp đạp đạp Bí Lì thật đúng là ngươi. Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa vững vàng dừng ở tòa thành trước. Hồ Nhĩ Nương An Lị đầu theo cửa xe ngựa hộ bên trong nhô ra đến, một mặt sợ hãi lẫn vui mừng. An mới vừa xử lý xong những cái kia đơn đặt hàng, đem thương phẩm toàn bộ kiểm kê xong, sớm kết thúc một ngày bận rộn, chuẩn bị trở về tòa thành thời điểm, xa xa trông thấy Bỉ Lỉ ba người. Vốn cho là tự mình nhìn lầm, tới gần sau mới phát hiện, thật sự là nhân ngư tộc Bỉ Lỉ. An Lị, đã lâu không gặp. Bí Lì nghe thấy có người gọi mình, quay đầu nhìn lại phát hiện là Hồ Nương sau lập tức kích động lên, trở về một đoạn như vậy thời gian, nàng đều rất nhớ tỏa thành tất cả mọi người. Đã lâu không gặp, ta cũng cho là ngươi sẽ không tới đâu. An Lị từ trên xe ngựa nhảy xuống, bước nhanh đi vào Bí Lì trước mặt, cho Bí Lì một cái to lớn cô ôm. Làm sao lại, ta rất nhớ mọi người. Bí Lì trong mắt tất cả đều là cảm động. Dù cả cùng Lý Lịt hiếu kỳ nhìn chằm chằm An Lị, không nói gì thêm. Vị này là An Lị công chúa. Bí Lý lòng ôm về sau, hướng về phía dù cả cùng Lý Lịt giới thiệu nói. Dù cả cùng Lý Lịt nghe xong, lập tức kinh, không nghĩ tới trước mắt vị này nhìn cùng tiểu thư nhà mình quan hệ rất tốt, lại là một vị công chúa. Hai người vội vàng không người thi lễ, bỏ mặc là đến từ chủng tộc gì. Công chúa thân phận dù sao còn tại đó. An Lị hiếu kỳ nhìn xem hai người, tại bích trước kia giới thiệu, mới biết rõ hai người là dưới tay nàng, lập tức đối Bỉ Lỉ thân phận cảm thấy hiếu kỳ. Đi, ta dẫn ngươi đi gặp thiếu gia. An Lị đem trong đầu ý nghĩ quét tới, lôi kéo Bỉ Lỉ hướng tòa thành bên trong đi đến. Lần này các binh sĩ không có ngăn cản, mặc cho mấy người vào thành bảo. Dù sao An Lị tiểu thư tự mình dẫn người đi vào, còn có thể có vấn đề gì đến vừa vặn, có thể cùng nhau ăn cơm. An Lị khẽ cười nói, nghe được có cơm tối có thể ăn, Bí Lý lập tức nhãn tỉnh sáng lên, nàng nghĩ ăn một miếng đã nghĩ thật lâu. Ni khả, đêm nay có khách nha. An Lị mang theo Bí Lý trực tiếp hướng phòng bếp đi đến, rất nhanh liền trông thấy Ni khả bận rộn thân ảnh a, An Lị trở về. Ni khả nghe được thanh âm, buông xuống trong tay ngay tại rửa sạch rau quả, quay đầu nhìn lại lập tức kinh hỉ nói Bí Lì đến A Ni khả, đã lâu không gặp. Bí Lì hưng phấn nói, tiến lên cho Ni Khả một cái có thế ôm. Một màn này nhường dù cả cùng Lý Lịt cũng một, không nghĩ tới tiểu thư nhà mình cùng nhân tộc vợ y ma lăn lộn tốt như vậy. Đã lâu không gặp, Ni Khả cu nở dê rất vui vẻ, nhưng là hai tay ướt sũng, cu nở dê không biết rõ để vào đâu. Ni Khả, đêm nay ăn cái gì á? An Lị hiếu kỳ hỏi. Đã bị Lị đến, vậy liền ăn thịt nướng đi, cũng đã lâu không ăn, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, vừa vặn có thể dùng để nướng thịt. Ni Khả nhìn xem phía sau mình quá tốt. An Lị hưng phấn nhảy dựng lên, lần trước nếm qua thịt nướng về sau, nàng liền một mực nhớ mãi không quên bắt đầu, thay vào đó đoạn thời gian một mực tại bận rộn, có đôi khi cơm tối đều là ở bên ngoài giải quyết. Còn phải lại một lát nữa khả năng ăn, trước tiên có thể đi thiếu gia kia, nửa giờ sau liền có thể ăn. Cũng đề nghị. Được. An Lị gật gật đầu, lôi kéo Tỉnh Tỉnh Bí Lì đi Lưu Phong thư phòng. Ai ai thịt nướng là cái gì? Bí Lì quay đầu nhìn qua trong phòng bếp ăn uống tải. Đợi chút nữa liền biết rõ. An Lị ôm Bí Lì đi xa. Đạp đạp đạp bành bành bành thiếu gia. Ở đây sao? An Lị gõ vang cửa phòng. Vào đi. Lưu Phong thanh âm theo trong phòng truyền ra. Cách đẩy cửa phòng ra về sau, An Lị lôi kéo Bí Lì đi vào, đi theo phía sau hiếu kỳ Lý Lịt cùng một mặt nghiêm túc dù cả. Nguyên lai là Bí Lì A, đã lâu không gặp, hoan nghênh ngươi trở về. Lưu Phong ngẩng đầu, trông thấy Bí Lì sau cười lên. Lưu Phong, đã lâu không gặp. Bí Lì nói khẽ. Đối với trước mặt cái này đẹp mắt mà nho nhã nhân loại, Bí Lì nội tâm có không đồng dạng rung động. Bí Lì, hoan nghênh trở về. Mín Nã ngồi ở trên bàn sách phất phất tay nói, còn tưởng rằng ngươi quên chúng ta đây. Làm sao có thể, có việc trì hoãn một cái này không tới sao. Bí Lì cười đùa mặt, đáy mắt có vẻ cảm động. Nhân ngư vịnh bên kia không có sao chứ? Lưu Phong quan tâm hỏi. Không có việc gì. Bí Lì lắc đầu nói, sau đó nhớ tới cái gì giống như, theo chống nước bọc nhỏ bao xuất ra một cái nho nhỏ khỏa chân châu đạo, đu nở dê, trước đó nói tiểu chân châu, dạng này có thể chứ? Lưu Phong đưa tay tiếp nhận chân châu, cầm lấy một quả chân châu nhìn xem, túi đầu nhìn mắt cái khác chân châu, gật đầu nói, có thể, có bao nhiêu ta thu mua bao nhiêu, ngươi có thể đổi thành kim tệ hoặc là vải bố loại hình. Được. Bí Lì vui vẻ lên chút phía dưới. Kỹ càng hàng hóa, ngươi có thể tự mình đi chọn. Lưu Phong nói khẽ. Tạ ơn. Bí Lì cảm kích nói.